Bao tử sùng vật điếm, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cũng không phải là vai chính mà Lâm Hạ nhìn Vương Tử Ngọc cùng cục bột trắng ôm nhau cảm động đến rơi lệ đầy mặt, cảm thấy đầu đều lớn. Anh nhỏ giọng cùng hai người bọn họ nói, một bên cho bọn họ khăn giấy. Vâng, ngào ô, Vương Tử Ngọc cùng cục bột trắng cảm thấy có đạo lý, liền đình chỉ khóc thút thít. Lâm Hạ đưa mắt ra hiệu Trần Minh Tông hiểu ngầm. Hắn nhìn thấy hamster nhỏ bị người khác ôm lâu như vậy, trong lòng có chút khó chịu, kể cả bọn họ là anh em đi chăng nữa. Chúng ta ăn cơm đi, hamster nhỏ còn chưa có ăn cơm chiều. Trần Minh Tông lãnh khốc tiến lên nói, áp khí quanh thân hắn rất thấp, hắn lại đây ba anh em nhà họ Trần liền tự giác tách ra. Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy buồn bực, khí chàng thật sự thực huyền huyễn. Trần Minh Tông cùng Đường Ân Lãng đều là người nhìn thực lạnh nhạt, nhưng Trần Minh Tông khí chàng là cự người ngàn dặm ở ngoài, mà Đường Ân Lãng tuy rằng đạm mạc nhưng toàn bộ khí chàng của hắn lại là ôn hòa, rất giỏi thu liễm lực công kích. Nếu hai người bọn họ đồng thời đứng ở trên đường, có người muốn hỏi đường thì Đường Ân Lãng tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Trần Trung cùng Trần Diệu Quang xấu hổ mà buông hamster nhỏ ra, nhìn Trần Minh Tông lại đây đem hamster nhỏ dắt đi ngồi xuống. Đại ca à, kia chính là anh em của bạn đời tương lai nhà anh đó. Lâm Hạ tuy từng gặp qua sóng to gió lớn, cũng cảm thấy Trần Minh Tông thật sự là tuyệt tình, ít nhất phải làm bộ khách khí. Thu liễm, một chút đi, Trần Diệu Quang phản ứng bình thường, nó đã biết Trần Minh Tông thích hamster nhỏ. Nhưng Trần Trung không biết, hắn nhìn thấy Trần Minh Tông cùng hamster nhỏ hỗ động, hơn nữa chính hắn cũng là cùng nam nhân ở bên nhau, thực mau đoán được quan hệ giữa Trần Minh Tông cùng hamster nhỏ. Trần Trung ngơ ngác mà nhìn về phía Lâm Hạ, muốn biết đây là chuyện như thế nào. Lâm Hạ cho hắn cái thủ thế tạm thời đừng nóng nảy, ý bảo chờ sau lại nói với hắn. Trần Trung hiểu ý, ngậm miệng trầm mặc đi theo Lục Mưu ngồi xuống. Có muốn dùng đồ uống không? Lâm Hạ tiếp đón mọi người ngồi xuống, cho mọi người chọn đồ uống. Đồ uống có coca, nước chanh cùng nước dừa, mới từ cửa hàng ở tiểu khu mua về. Nhiệt độ bình thường không có lạnh quá, trẻ con uống cũng không thành vấn đề. Ngào ô, ba ba, An An muốn uống coca. Cục bột trắng liếm liếm khóe miệng ôm cái ly hướng Lâm Hạ bĩu môi. Được, Lâm Hạ giúp nhóc rót một ly coca, cái ly có ống hút, cục bột trắng tự mình hút. Ngào ô, cục bột trắng uống đến quá gấp, bị coca sặc rồi, trong lỗ mũi đều là hương vị coca. Uống chậm một chút, Lâm Hạ nhéo nhéo cái mũi cục bột trắng, nhẹ giọng nói. Con mèo này rất linh tính, Lục Mưu ha ha cười nói. Một người một hổ hỗ động, muốn cho người khác không chú ý đều khó. Trừ bỏ Trần Trung cùng Lục Mưu, những người khác không phải không thấy tình hình thực tế, chính là thấy nhiều quá quen rồi. Lục Mưu cùng Trần Trung nghi hoặc thật sự có người đem mèo mang lên bàn ăn. Nhưng xem tất cả một bộ dáng bình đờ, bọn họ không hỏi, nếu hỏi ngược lại có vẻ bọn họ kỳ quái. Bất quá con mèo này cũng quá linh trí, thật là làm cho người ta thích, khó trách Lâm Hạ bọn họ sẽ coi như bảo bối vậy. Đúng vậy, Lâm Hạ cười cười, cục bột trắng không phải động vật bình thường, có thể không linh trí sao? Ngào ô, An An rất thông minh, cục bột trắng ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo, ăn nhiều cá, ăn cá sẽ càng thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ gắp cho nhóc một miếng thịt cá, cục bột trắng hé miệng, ngao ô một tiếng đem thịt cá cuốn vào trong miệng. Diệu Quang học tập vất vả, cũng phải ăn nhiều một chút. Lâm Hạ nói, cũng gắp cá cho Trần Diệu Quang. Cảm ơn Lâm ca, Trần Diệu Quang trong lòng ấm áp, trong mắt hiện lên ý cười, xuất hiện đôi mắt trăng khuyết y hệt hamster nhỏ. Lâm ca, em cũng là học sinh nha, vì cái gì anh không gắp cho em vậy? Vương Tử Ngọc nhảy ra, tranh giành tình cảm, hắn nói nghe tới có chút mặt dày vô sỉ, nhưng hắn nói cũng không sai. Hắn cũng là học sinh, sinh viên cũng là học sinh chứ bộ. Đây, vất vả rồi. Lâm Hạ giờ khóc giờ cười, gắp cho hắn khối thịt cá. Cảm ơn Lâm ca tương đương. Vương Tử Ngọc tự cho là thanh âm của mình thực ngọt, lại đem người khác ghê tởm rồi. Những người khác khi Vương Tử Ngọc cất tiếng nổi lên một thân da gà. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Vương Tử Ngọc, Đường Ân Lãng vẫn luôn trầm mặc không nói, yên lặng dùng bữa, duỗi tay nhanh chóng kéo kéo góc áo Lâm Hạ, sau đó làm bộ một bộ dường như không có việc gì. Dạ, Lâm Hạ bị động tác của hắn khiến cho bất ngờ, khó hiểu mà nhìn hắn. Đường Ân Lãng gõ gõ chiếc đũa, không nói gì. Ngào ô, ba ba, cha khẳng định là muốn người gắp cho cá cho cha đó. Cha ơi, An An nói đúng chứ? Chờ công cục bột trắng lắc lắc cái đuôi, nói với vẻ mặt khẳng định. Nói xong, còn nhìn về phía Đường Ân Lãng tranh công. Ồ kêu một tiếng bừng tỉnh, Lâm Hạ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch ý đồ của Đường Ân Lãng. Chật chật, không nghĩ tới Đường Ân Lãng muộn tao như vậy nha, này cũng muốn tranh. Đây, anh cũng vất vả rồi. Lâm Hạ cười cười, gấp cho Đường Ân Lãng khối thịt cá. Tuy rằng Đường Ân Lãng được gắp thịt nhưng hắn một chút cũng không vui, thậm chí có chút hối hận. Bởi vì loại này hành vi thực ấu trĩ, một chút đều không giống việc một người thành thục ổn trọng như hắn làm ra. Ừ, Đường Ân Lãng nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có một tia vui mừng nào, giống như Lâm Hạ gắp đồ ăn cho hắn cũng không hề khiến hắn dao động. Nhưng hắn rất nhanh gắp lên ăn, một hai miếng liền ăn xong rồi. Quả nhiên rất muộn tao. Lâm Hạ trong lòng âm thầm cười trộm, đột nhiên có điểm tưởng niệm Đại Bạch Hồ. Đại Bạch Hồ mất đi ký ức sẽ không? Giả bộ nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, cùng cục bột trắng giống nhau đều thẳng thắn đáng yêu. Tiên hiệp hay, bất quá, Đường Ân Lãng muộn tao cũng không tồi. Nào, chúng ta cạn một ly. Mông Chính đề nghị, trên thực tế mục đích của hắn là muốn chụp một tấm ảnh cả nhà nâng cấp sau đó đăng lên vòng bạn bè. Cạn nào, Lâm Hạ phụ hỏa, mọi người đem ly đồ uống dơ lên, cụng ly. Cục bột trắng cũng nâng cốc theo, nhóc dùng hai móng ôm lấy cái ly, làm ra động tác cụng ly. Chờ một chút, để em chụp một tấm. Mông Chính vội vàng cầm lấy di động, ghi lại khoảnh khắc này. Liên hoan vui vẻ kết thúc, mọi người cùng nhau thu thập. Thu thập xong, Lâm Hạ cùng Trần Trung tìm một nơi an tĩnh nói chuyện. Anh ngồi đi, Lâm Hạ cười nói, cảm ơn, Trần Trung khẩn trương mà ngồi xuống, đôi tay không an phận xoắn lại với nhau. Hắn có một loại dự cảm, lời Lâm Hạ nói ra cùng hắn suy đoán giống nhau. Tôi tin anh cũng đoán được anh Minh Tông cùng A Nghĩa. Lâm Hạ cũng đi theo ngồi xuống, làm tầm mắt của mình đối diện cùng Trần Trung. Anh Minh Tông thích A Nghĩa, hắn đối A Nghĩa thực tốt, không chỉ có miễn phí làm trị liệu còn an bài công việc cho cậu ấy. Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trung nghe Lâm Hạ liệt kê Trần Minh Tông đối hamster nhỏ có bao nhiêu tốt, buông xuống mắt thất thần. Môi hắn giật giật muốn nói rồi lại không dám nói. Cuối cùng, vẫn là Hạ quyết tâm nói ra. A Nghĩa, nó nguyện ý sao? Trần Nghĩa chỉ số thông minh liền cùng tiểu hài tử giống nhau, nơi nào biết cái gì là cảm tình. Nếu Trần Minh Tông muốn cùng nó phát triển cảm tình, có thể hay không căn bản không phải xuất phát từ ý nguyện của Trần Nghĩa. Nhưng Trần Trung trong lòng rõ ràng, lấy tình trạng Trần Nghĩa như vậy, có người chịu tiếp thu nó đã rất tốt rồi. Ngay từ đầu tôi cũng suy xét tới vấn đề này rồi, nhưng tôi phát hiện A Nghĩa sẽ có tự hỏi chính mình, cậu ấy có thể tự mình đưa ra quyết định. Nhìn ra được cậu ấy cùng anh Minh Tông ở bên nhau rất vui vẻ. Hamster nhỏ cũng không có giống như mọi người suy nghĩ cậu đang thiệt thòi, tuy tinh thần xảy ra vấn đề, nhưng năng lực phán đoán còn đó, biết chính mình nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì. Ừ, Trần Trung cảm thấy Lâm Hạ nói có đạo lý, A Nghĩa vẫn luôn rất thông minh, tin tưởng hắn tuy biến thành như vậy nhưng trong xương cốt cơ linh cũng không thay đổi. Nói ra hết rồi, Trần Trung đi đường nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Hắn lo lắng Trần Nghĩa sống không tốt, giờ nó có người đau, như vậy hắn liền an tâm rồi. Thời gian không còn sớm, mọi người sôi nổi cáo từ. Vương Tử Ngọc cùng Mông Chính cưỡi xe máy điện quay về trường học, Trần Minh Tông lái xe đưa mấy anh em hamster nhỏ trở về. Bất quá Trần Trung, Lục Mưu cùng Trần Diệu Quang cùng nhau xuống xe ở chợ đêm. Trần Trung muốn mua quần áo cho mấy đứa em, thuận tiện cùng Trần Diệu Quang nói chút chuyện. Huynh đệ hai người song song đi, Lục Mưu theo ở phía sau. Hai anh em đều là loại hình gầy yếu, nhưng Trần Diệu Quang lớn lên so với Trần Trung cao hơn. Diệu Quang, gần đây sống thế nào? Kỳ thật Trần Trung cùng Trần Diệu Quang cũng không thân cận, bọn họ đối thoại khô cằn. Cũng tốt ạ, Trần Diệu Quang trả lời. Tiền đủ dùng không? Không đủ dùng cùng đại ca nói. Tuy rằng quan hệ không phải thực thân cận nhưng Trần Trung vẫn rất thích đứa em trai này. Đủ, đại ca không cần lo lắng. Trần Diệu Quang vội vàng nói, đại ca cũng không dễ dàng, huống chi tiền của nó cũng đủ dùng. Ba mẹ thực sủng nó, ở phương diện tiền bạc không có bạc đãi nó bao giờ. Hơn nữa, học kỳ này có người hảo tâm tài trợ học phí cho nó. Ừ, thiếu cái gì liền cùng đại ca nói, đại ca ở tại bên này, có việc liền tới tìm ta. Trần Trung vỗ vỗ bả vai Trần Diệu Quang. Vâng, Trần Diệu Quang mặt mày hớn hở, không phải bởi vì Trần Trung cho lợi ích mà là bởi vì tình cảm anh em bọn họ vẫn như cũ. Đúng rồi, quan hệ giữa anh và anh Lục em hẳn là đã nhìn ra đi. Trần Trung quang minh chính đại mà nói ra quan hệ của hắn cùng Lục Mưu, tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng như vậy. Nếu là trước kia hắn không dám dễ dàng nói ra quan hệ của hắn cùng Lục Mưu. Nhưng đêm nay, hắn đụng phải đồng loại. Bọn họ tự tin lóa mắt như vậy, sẽ không cố tình ngụy trang, bọn họ cho hắn dũng khí dám nói ra khỏi miệng. Đã nhìn ra, Trần Diệu Quang chính là ở sùng vật cửa hàng làm thêm một đoạn thời gian, trong tiệm có mấy người đều là thích đồng tính, theo chân bọn họ ở lâu rồi, Trần Diệu Quang xem ai đều giống gay. Em có ý nghĩ gì không? Trần Trung lo lắng em trai không tiếp thu được loại quan hệ này của bọn họ. Sẽ không, Trần Diệu Quang lắc đầu chân thành mà nói. Em thật sự cảm thấy không có gì, không cần để ý em hoặc là cái nhìn của người khác. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trung nhếch môi cười. Đúng rồi anh cả, anh quay về Giang Thành không cùng ba mẹ nói đi. Trần Diệu Quang cảm thấy Trần Trung hẳn là có cuộc sống của chính mình, hơn nữa hắn rất nhiều năm không về nhà, không cần thiết phải nói với trong nhà. Thuận theo tự nhiên đi, anh trở về sự không có khả năng giấu được cả đời, nên việc gì tới rồi sẽ tới. Trần Trung suy nghĩ rất thoáng, nếu hắn lựa chọn quay về Giang Thành, phải đối mặt này đó tuy rằng hắn cũng không muốn lại cùng cha mẹ có liên quan. Em đã biết, Trần Diệu Quang gật gật đầu, anh đột nhiên cảm thấy bọn họ làm ra chuyện như thế có thể rất đúng đó. Trần Trung nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc. Em xem đi anh cùng A Nghĩa đều cùng nam nhân ở bên nhau, Trần gia liền dựa vào em nối dõi tông đường. Trần Trung châm chọc mà nói, chỉ đùa một chút, ba mẹ Trần có thể hay không là đoán trước bọn họ về sau sẽ cùng nam nhân ở bên nhau, mới có thể bất công như vậy. Bất quá sao có thể, bất công là trong xương cốt đã có rồi. Dựa vào em, này cũng không nhất định, Trần Diệu Quang nhớ tới cha mẹ, đồng dạng cười châm chọc. Gì, Trần Trung nhất thời không lý giải, anh cả chúng ta khả năng đều giống nhau. Trần Diệu Quang ngẩng đầu nhìn nơi xa cách cổng lớn chợ đêm, bên trong tiếng người ồn ào, ánh đèn chiếu sáng hắc ám, lại là một thế giới khác. 13, tháng 6 năm 2020, cách chương.